Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của truyện dài Vườn Câu Nước Dân, một sáng tác của Thùy An. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cuối cùng rồi, em cũng không dám viết thư cho Hải. Em thất bại mất rồi. Như Mai thất bại mất rồi trong việc thuyết phục mẹ ngoại giùm em. Như Mai ngạc nhiên lắm khi nghe em báo tin kết quả bất thành. Nó trợn mắt và lên tiếng nói: "Chí là chứa, rửa mà tao nổi chí mề mí cũng gật đầu hết á. Tao tượng bờ ở chữ. Tình mề tao trượng lắm mi ơi. Mề nghĩ một đường, mề làm một nẹo. Mề ư đỏ, rồi khốn đỏ. Nè, mà mi viết thư cho Hồ Hải chưa? Tao ưa viết thư cho Hải lắm. Nhưng tao không biết nổi chi. Hải đang chờ tao cho anh ấy biết kết quả. Mà kết quả thì như mi thấy đó. Làm rắn mà tao viết thư cho được. Em buồn buồn cả ngày, em giàu giàu suốt buổi. Mẹ thì không ngó ngàng gì đến em, mẹ không hỏi han em một tiếng. Em đoán là mẹ sẽ cố giữ thái độ lạnh lùng đó cho đến khi Hải đưa mẹ của Hải về Huế thăm mẹ. Em nhớ Hải quá, nhưng em cũng mâu thuẫn với chính mình. Em mong Hải ra, nhưng em vẫn ao ước thời gian ngừng trôi. Hải ơi, gặp nhau thêm một lần nữa, để rồi mất nhau thôi anh. Nhưng rồi, ngày lại ngày vẫn tiếp nối. Em như người mất hồn trong những giờ học cuối năm. Như Mai làm thơ giùm em đăng báo Tết. Như Mai an ủi em thật nhiều. Nhưng nỗi khổ sở vẫn vây bủa quanh em. Cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi đâu gây. Nhưng rồi, việc gì đến cũng phải đến. Sau đêm văn nghệ tất niên tổ chức tại trường, Hải đứng đón em ngoài cổng trường. Thấy em, Hải lên tiếng nói: "Bà Quyên." Chân em như muốn khuỵu xuống. Anh Hải. Bất chấp những đôi mắt dòm ngó, Hải nắm lấy tay em và nói: "Bà Quyên, sao mà bà Quyên không có viết thư cho anh vậy? Làm cho anh đợi. Quyên, bộ Khuyên quên anh rồi hả?" "Anh Hải ơi, Khuyên khổ lắm." Chúng em đi song song bên nhau, con đường lê lợi rộn rịp xe cộ những người đi xem liên hoan về. Như Mai thì tế nhị rút lui và lên tiếng nói: Tao về trước nghe bảo Khuyên." "Khuyên à, máy bay cất cánh trễ, cho nên anh tới Huế lúc 9 giờ tối. Nghe chị Lộc nói Khuyên lên trường đi coi văn nghệ, cho nên anh chạy tới đây liền đó. Nè Khuyên." Em ngước mắt nhìn Hải, đèn đường soi mắt em long lanh. Hải sững sờ và lên tiếng hỏi: "Khuyên, sao mà em khóc vậy?" "Anh Hải, anh đừng dừng Khuyên. Khi mà Khuyên không viết thư cho anh hỉ." "Làm sao mà anh giận Khuyên được? Tại là coi như là anh muốn hỏi cho biết lý do tại sao anh viết thư vậy thôi. Thấy mặt Khuyên rồi làm sao anh giận Khuyên cho được?" Khuyên muộn viết thư cho anh lắm chữ, nhưng mà Khuyên khổ lắm. Sau khi nhận được thư anh, Khuyên có thư với mẹ. Nhưng mà mẹ không chịu. Mẹ nhất định không cho Khuyên lấy chồng. Có lẽ là tại mẹ có khuyên thấy Khuyên còn nhỏ. Nhưng mà tại sao Khuyên không thưa với mẹ cho nó rõ hơn? Khuyên nói là anh chỉ muốn hứa hôn đến ước với lại Khuyên thôi. Còn cái chuyện đám cưới thì đợi đến khi nào mà anh ra trường đó thì mới tính sao? Không phải rửa mô anh ơi. Mẹ Khuyên không nghĩ như anh đã tưởng mô. Rồi từ từ Khuyên sẽ kể rõ cho anh nghe. Mẹ Khuyên nói sao? Khuyên kể liền cho anh nghe đi. Khuya rồi anh, chắc không kịp vì câu chuyện khá dài. Hãy dẫn em đi về phía bên trái. Em ngạc nhiên và hỏi. Mình đi mô đấy anh. À, ghé qua nhà bạn của anh. Anh gửi cái xe đó để anh chở Khuyên về, để mà về trễ đó mẹ la đó. Em đứng chờ bên ngoài độ một phút. Hải dắt xe ra. Nè Khuyên, tới đây. Chỉ rửa anh Hải. Khuyên. Nè Khuyên có nhớ anh không vậy? Em gật đầu. Em chỉ biết gật đầu. Lời tình tứ mát bờ môi. Thấy mặt Hải rồi Khuyên quên hết ngôn ngữ. Ngôn ngữ loài người làm sao nói cho đủ nghĩa yêu anh. Hải say sưa lên tiếng nói. Khuyên biết không, anh nhớ Khuyên dữ lắm. Nhớ đến nỗi mà cả tháng nay đó anh không học gì được hết trơn á. Hải nhìn em nhìn Hải. Em thấy vòm trời trên cao lấp lánh những vì sao. Thôi bây giờ để anh đưa Khuyên về nha. Trời cũng khuya rồi. Khuyên ơi. Dạ. Mẹ anh cũng ra ngoài đây rồi đó. Chết. Cái gì mà chết? Mẹ Khuyên chưa chịu mà. Mẹ anh còn ở trên nhà người chị đó. Chắc mai mốt mới xuống Bắc Thuận được. Khuyên ơi, mai mình gặp nhau, Khuyên nhớ kể cho anh nghe cái vụ đó nha. Mai mình gặp nhau hả anh? Mà gặp ở chỗ mô. Thì mình gặp ở chỗ cũ đó, sau giường nhà Khuyên đó. Thôi, chỗ khác đi anh. Bữa nay mẹ Khuyên canh dự lắm. Sao mà khó quá vậy? Thì Khuyên đã nói với anh mà. Mai rồi Khuyên kể cho anh nghe hỉ. Khuyên làm anh nghe mà anh cũng nôn quá. Chắc là tối không ngủ được rồi. Nè Khuyên ơi. Dạ. Vậy ngày mai mình gặp nhau chỗ nào? Khuyên chọn đi. Khuyên cũng không biết. Anh chọn đi. Hẹn gần nhà đó. Thì Khuyên ngại. Hay là thôi sáng mai đi. Khuyên đạp xe đi ra ngoài bưu điện đi. Anh chờ Khuyên đó nha. Ngày mai thế nào cũng phải gặp Hải. Kể rõ cho Hải biết rõ mọi sự việc xảy ra để anh lo liệu. Chuyện người lớn với nhau không thể đùa được. Hải đã đưa mẹ của anh ra Huế để tính chuyện lâu dài với em. Không lẽ sau này Hải cũng tàn tệ như ba, như ông ngoại sao? Khuyên như vậy ngày mai mình gặp nhau bưu điện nha. Dạ mấy giờ anh? Mấy giờ cũng được. Nguyên buổi sáng anh sẽ đợi Khuyên đó. Thôi, chờ Khuyên vô nhà nhé. Em vô. Ngày mai mình gặp nhau nha. Em vừa vào tới nhà, mẹ ngoại lúc này hãy còn thức. Bà lên tiếng nói. Mỹ về chỉ mà về khuya khoặc rửa Khuyên. Dạ, chương trình văn nghệ dài quá chưa mời sống mẹ. Thôi, thấy ảo rồi đi ngủ. Kêu ó cam lên gài cửa cho cẩn thận. Bữa nay Tết nhất tới nơi rồi, ăn trộm như rưới nữa. Nhỏ anh yêu không bao giờ tháng năm hai đứa lạnh lùng để đêm nay kẻ nhớ người mong. Buổi sáng hôm sau em sửa soạn đi, Mẹ ngoại lên tiếng hỏi. Nghỉ Tết rồi mà còn đi mô nữa đó Khuyến. Dạ cháu, cháu tới nhà con Mai mượn mấy cuốn truyền về đọc mẹ nè. Mẹ có vẻ không bằng lòng. Sạch về truyền cả ngày, có chừng mí mê ba cái tiểu thuyết lãng mạn rồi, rồi bỏ học hành luôn đó. Mố cò mẹ, sạch cháu đọc là sạch đàng hoàng, mở mang trí thực mà mẹ. Đi liều mà về sớm đó. Ó Cam, Ó Cam ơi, đem cái nồi xuống bếp rửa để nấu chè, chiều táo cũng đi. Gần 9 giờ rồi, em đạp xe thật nhanh, sợ Hải chờ. Bất chợt em gặp Hải dừng xe bên trường kiểu mẫu. Bảo Khuyên. Ủa, rắn anh nội anh chờ Khuyên ở bên bố điện. À, anh chờ Khuyên ở đó 7 giờ tới bây giờ. Nóng ruột quá anh cho xe chạy vòng vòng. Vừa chạy tới đây thấy dáng Khuyên từ xa đi tới cho nên anh đứng lại đây anh chờ luôn. Hôm nay thấy Khuyên hơi ốm đó nha. Dạ. Khuyên đang buồn phải không? Khuyên sẽ kể cho anh nghe mà. Bây giờ mình đi qua trường Trương Định tới nhà người bà con của anh. Anh gửi xe cho Khuyên rồi mình đi chơi bằng xe của anh nha. Nhà bà con của anh? Thôi, Khuyên sợ lắm. Khuyên sợ người ta cười lắm. Nếu mà Khuyên sợ đó thì Khuyên đứng đây coi chừng xe cho anh. Anh sẽ đem cái xe của Khuyên tới gửi rồi anh quay trở lại liền. Em bằng lòng. Em đứng lặng yên bên xe Hải, nhìn nắng mai vàng trải ánh sáng trên dòng sông. Hải trở lại và cười nói. Nè, leo lên đi, anh chở đi. Mình đi mô đây anh Hải. Chạy lên ăn lăng ăn bánh bèo, Khuyên chịu không? Dạ rắn cũng được. Ở đó vắng nè, yên tĩnh nè. Mình có thể nói chuyện với nhau mà không có sợ ai nhìn thấy dòm ngó hết trơn á. Dạ. Trong chiếc quán trên Vinh, đứng bên khóm tre già dưới chân núi Ngự, Hải âu yếm nhìn em và nói. Rồi bây giờ Khuyên nói cho anh nghe đi. Anh nói cho anh biết là chuyện gì đã xảy ra cho cái tình yêu của chúng mình sau cái lúc mà anh rời quê. Em cúi mặt nhìn những vết trầy trên chiếc bàn gỗ. Em từ từ nói với Hải. Anh Hải nè, mẹ Khuyên nhất định không cho Khuyên lấy chồng. Nhưng mà Khuyên có nhận được thư của anh không? Khuyên có thư với mẹ rõ ràng không? Dạ có. Khuyên nhờ con Như Mai. Ủa, sao lại giờ nhờ Như Mai? Tại Khuyên sợ mẹ quá. Trước mặt mẹ, Khuyên chỉ là đứa con nít. Như Mai lớn hơn Khuyên, Như Mai khôn ngoan hơn Khuyên, mẹ nói rửa. Rồi sao? Rồi cuối cùng Như Mai có giúp được Khuyên không? Dạ có. Trước tiên mẹ Khuyên ghét nói chuyện chồng lắm. Mẹ ngắn trợ dì cháu của Khuyên, để nội dì buồn bực phải bỏ Huế mà đi. Anh biết không, dạo trước mẹ Khuyên mến chị Lộc lắm. Nhưng sau ngày chị ấy đính hôn, mẹ ghét cay ghét đắng. Mẹ còn cấm Khuyên không cho chơi với chị Lộc nữa đó. Sao mà kỳ quá vậy? Để Khuyên kể tiếp cho anh nghe. Tính mẹ chưởng, nhưng Khuyên biết thì biết rửa thôi, chứ không ngờ có một nguyên nhân xấu xa. Nguyên nhân gì? Rồi mẹ có kể cho Khuyên biết không? Dạ, sau khi con Như Mai thưa chuyện anh muộn đưa mẹ anh ra thăm mẹ, mẹ không nói chí hết. Mẹ chờ con Như Mai về, mẹ kéo Khuyên ra mẹ kể. Em im lặng. Những dĩa bánh bèo nhỏ nhụy tôm hồng hồng còn bốc khói được bà chủ quán mang ra. Thầy cố dùng thêm bánh ướt không? Khuyên ăn thêm bánh ướt nha Khuyên. Thôi anh, em không ăn mô. Dạ thôi được rồi, cảm ơn bà nha. Hãy múc nước chấm chan vào đĩa bánh và đưa cho em. Nè, bây giờ Khuyên ăn trước đi, rồi Khuyên kể tiếp cho anh nghe. Em không buồn ăn. Thực ra lúc này em có ăn gì cũng chẳng ngon. Anh Hải, thì ra từ xa xưa mẹ cũng cảm hơn đàn ông và xem họ như kẻ thù không đội trời chung với đàn bà. Mẹ nói trời sinh ra đàn ông con trai để hành hạ, làm khổ sở đàn bà con gái, nên mình phải chống lại họ bằng cách là đừng nên lấy chồng. Ủa? Nhưng mà cái nguyên nhân của mối căm thù đó mẹ có kể cho Khuyên nghe không? Có, mẹ kể nhiều lắm. Để Khuyên kể tóm tắt lại cho anh nghe hỉ. Mẹ nói ông ngoài Khuyên ngày xưa ruồng rầy đánh đập mẹ. Tiếp đến là mẹ Khuyên bị bá Khuyên hành hạ phụ bạc, nên mẹ Khuyên sầu, mẹ Khuyên hặc heo, cuối cùng vì đau buồn quá mà chết đi. Sau cái chết của mẹ Khuyên, sự căm thù đàn ông của mẹ lên đến tột đỉnh. Mẹ nhất định không cho dì cháu của Khuyên lấy chồng. Dù giàu dì cháu bằng Khuyên, dì đẹp dễ sợ, dì có tới mấy chục người say mê lần. À, mẹ Khuyên mà khó như vậy đó thì không, khó tính quá, thiệt là khổ. Em rơm rớm nước mắt nhìn Hải. Em thấy Hải nhíu mày, Hải bóp trán suy nghĩ, rồi đôi mắt Hải sáng lên. Anh nhìn em cương quyết. Thôi bây giờ Khuyên đừng có lo gì hết trơn á, anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ của Khuyên. Cách chí rồi anh? À, mẹ của Khuyên có thân với lại bác Thuận của anh lắm mà phải không? Có, nhưng mà mẹ Khuyên chưởng lắm. Trước thì mẹ thân với bác Thuận lắm, hai ba ngày mô cũng gặp nhau. Bác Thuận không có nhà thì mẹ Khuyên lại tìm sang. Hai bà lại bàn chuyện trời Phật thì coi như cả ngày không cần ăn cơm cũng nó. Nhưng từ ngày chị Lộc đảm hỏi, mẹ Khuyên lớ là hẳn về bạc Thuân. Rằm mồng một đi chùa, mẹ cũng không rủ bạc Thuân nữa. Ủa, chị Lộc thì đâu có ăn nhầm gì tới mẹ đâu. Thì Khuyên đã nói mà, mẹ Khuyên không ưa ai lấy chồng hết á, uổng chi là Khuyên. Mẹ cảnh dự lắm. Lạ ha. Nhưng mà cho tới bây giờ đó thì mẹ của Khuyên có tuyệt giao hẳn với bác Thuận không? Dạ không. Thỉnh thoảng bác Thuận vẫn sáng chơi, nhưng mẹ thì Khuyên không còn thấy qua nhà bác. Khuyên nè. À, bây giờ anh tính như vậy. Mẹ Khuyên đó đã khó vậy rồi, mà mẹ anh đó thì cũng chưa có quen biết với lại mẹ của em, cho nên anh định mẹ anh sẽ qua thăm sao, được không? Tùy anh thôi, chứ Khuyên mô có biết chi. Đầu óc Khuyên còn non dài, tâm trí Khuyên rủi mù. Bác Thuận đó thì khéo ăn nói lắm, anh hy vọng là sẽ thành công. Khuyên đừng có lo, đừng có sợ gì hết trơn đó. Nè, cười lên coi, dòng xuống mát của anh. Khuyên lo ghê. Đã nói đừng có lo, anh để anh tính cho. Khuyên sợ ghê. Sợ cái gì mà sợ, đã có anh đi rồi sợ cái gì. Khuyên cầu trời phù hộ cho tình yêu của chúng ta. À, anh cũng vậy, xa Khuyên chắc là anh sống không nổi đâu. Trưa nay anh có thưa chuyện với bác Thuận, rồi anh sẽ nhờ bác chiều nay qua thăm mẹ Khuyên nha. Dạ. Mà Khuyên có cần nói chi về mẹ Khuyên trước khi mà bác Thuận quá không anh? Khỏi cần đi, cứ làm như là bác Thuận qua tình cờ vậy, thì câu chuyện nó sẽ tự nhiên, nó dễ dàng hơn. Nắng đã nhuộm vàng đồi cỏ, hãy lên tiếng rủ em. Mình đi lên trên núi chơi nha Khuyên. Thôi Khuyên phải về, trưa rồi, mẹ la chết á. Đúng rồi, mình phải đi về chứ, để mẹ la Khuyên nữa thì chiều nay hư bột hư đường hết. Anh cũng nên về sớm để có thi giờ bàn luận với bác Thuân hỉ. Khuyên nói cũng đúng. Anh thiệt là bậy, cứ là lo đi chơi hoài. Nhưng mà tại vì anh lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh Khuyên hết trơn á. Mình về đi anh. Còn đi lấy xe cho Khuyên nữa, cũng lâu chứ không phải chơi mô. trái xứ Huế mộng mơ. Em về tới nhà không thấy mẹ ngoài đâu. Em hỏi O Cam đang ngồi đãi đậu nấu chè. Mẹ tuổi mố rồi ó. Ba đáng cói hồ bẹ bập ngoài ruộng à? Của đi mố mới chưa rửa. Của như mái quá tìm hải lần mà không gặp cổ tề. Em giật mình. Em nói dối với mẹ là em tới nhà như bài mượn sách. Vậy mà con bé lại đi tìm em. Thế có chết không? Em dựng xe đạp bên gốc cau, tới bên O Cam và nói: Nì, thị như mai tới, mẹ tôi có nói chí không? O Cam lắc đầu. Ba mố có gặp, tư sản tới chư ba mặc ở ngoài ruộng bập ba. Cô như mai chỉ gặp một mình túi thôi. Em nhẹ nhõm cả người. Rửa à? Nì, ó đừng nói về mẹ túi có con như mai quá tìm túi nghe. Rắn rửa cố. Ờ, túi không thích. Mẹ túi hay hỏi lắm. Mẹ túi sợ con như mai qua rượu túi đi chơi. Mẹ túi không ưa túi đi chơi hoài rửa. Ó nhớ nghe. Mẹ có hỏi thì túi mới nói, chứ nói làm chi. Túi còn nhiều công việc lắm. Con nấu che nấu xôi chiều tối ní cũng nữa nì. Em vào nhà trông thay áo, rồi ra cạnh O Cam, lên tiếng nói với O. O có việc chí làm đưa tôi phụ giúp cho. O Cam bưng rổ đậu vừa đãi xong, vào bếp và nói. Thôi cô, để túi nấu cũng được, cô đi ngủ đi cho khỏe. Em lấy chổi quét sơ tấm phản, rồi nằm xuống liêm diêm đôi mắt. Suốt đêm qua không ngủ, chừ em cảm thấy mệt ghê. Một lát sau mẹ từ ngoài sân bước vào. Mẹ lên tiếng. Con Bảo Khuyến về rồi à. Cám ơi, máu giòn cơm cho sớm, chiều ní con cũng nữa. Em giả vờ ngái ngủ. Em xoay mặt vào trong vách, lòng thầm lo ngại. Em quên bẵng mất, không bàn với Hải. Chiều ní mẹ cúng, không biết Bắc Thuần Sang có gặp điều gì trở ngại không? Mẹ lay em dậy và nói: Dậy Khuyến, dậy ăn ba hộp cơm rồi vô phòng ngủ, để chỗ ngoài ni cho tao gọi bánh. Em ăn qua loa, rồi rút vào phòng trong. Em đang cần một giấc ngủ trưa cho dịu bớt cơn nhức đầu. Quý thính giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Vườn Cau Nước Dân, một sáng tác của nhà văn Thùy An, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Nam Phong và Phượng Dung xin mến chào tạm biệt. Buổi trưa em che.